Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Trọng Sinh, Thế Giới, 5600. Do Xua đi ra truyền tống môn, hắn về tới vạn giới tế tự tràng bên trong Liên Hợp Sở Nghiên Cứu. Đây là một tòa nửa hình bầu dục to lớn màu lam nhạt kiến trúc, có được tầng 523 mét cao. Nó vỏ ngoài là sống thực vật, là tự nhiên đạo sư dùng truyền kỳ cấp hoạt hóa thuật thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Liên Hợp Sở Nghiên Cứu bên trong có thật nhiều nguyên tố khôi lỗi ngay tại vất vả cần cù làm phiền. Những này từ Banier cung cấp năng lượng sinh mệnh thể phụ trách thanh lý vệ sinh, lôi kéo vật tư mấy người tạp vụ công việc, để phần đông đến tự đại lục nghiên cứu nhân viên có thể an tâm công việc. Tại phát hiện có người theo truyền tống môn bên trong đi ra về sau, một cái thủy nguyên tố khôi lỗi đi tới Joshua bên cạnh. Nó biến ảo không ngớt, thân thể tầng ngoài hiện ra từng tầng gợn nước, huyễn hóa thành sở nghiên cứu địa đồ, tựa hồ là muốn là chiến sĩ chỉ đường. Đa tạ, nhưng là không cần, Joshua cũng không cần chỉ đường. Mạnh mẽ không gì sánh được cương chi lực tầm nhìn có thể xuyên thấu bất luận cái gì dày đặc vách tường, trực tiếp trông thấy mục tiêu của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là xuyên thấu, bởi vì lúc này Joshua thực tế là lấy một loại kỳ lạ nhìn xuống thị giác nhìn chăm chú lên thế giới vách tường. Trong vách tường sườn cùng vách tường sau đó hắn có thể đồng thời trông thấy. Chung quanh với hắn mà nói không có sai biệt, tịnh không cái gì phân biệt. Joshua trông thấy Lisa đám người gian phòng, liền trực tiếp hướng lấy cái hướng kia đi đến. Hôn mê thiếu nữ ở vào Liên Hợp Sở Nghiên Cứu phía bên phải phòng nghỉ, thuộc về ngày thường người ít địa phương, nhưng bây giờ có không ít đến từ Winterford học viện học sinh chính tụ tập tại gian phòng xung quanh. Bọn hắn mặt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ ngay tại thảo luận Lisa tại sao lại bất thình lình ngất đi. Chiến sĩ thậm chí nghe thấy khí quyển bên trong truyền đến từng đợt ưu sầu sóng điện từ. Kia là chờ đang nghiên cứu chỗ bên ngoài, ngay tại lo lắng chính mình bạn bè sơ hào tự lẩm bẩm. A, viện trưởng, lĩnh chủ đại nhân đến rồi. A, chủ nhân ngươi rốt cuộc đã đến. Làm rất tốt. Joshua đối đứng tại nơi cửa cùng chính mình chào, hỏi đom đóm cùng lẫm nhẹ gật đầu. Đúng là bọn họ cấp ở vào Thánh Sơn cứ điểm chiến sĩ kịp thời truyền tin tức. Joshua thư tỉ đệ trong miệng hai người biết được, sở nghiên cứu bên trong bác sĩ đã vì Lisa làm tương ứng khẩn cấp xử lý. Nhưng bởi vì Long Nhân cũng không phải là microbe thế giới bản địa giống loài, cũng không phải là người siêu phàm y sư đối với cái này bất lực, mà thiện trường trị liệu các loại phi thường biết tật bệnh thánh trước người cần chờ chỉ ít nửa ngày thời gian mới có thể đến, đem tụ tập tại cửa ra vào phần đông học viên phân phát, để bọn hắn tự do hoạt động. Joshua trực tiếp tiến vào nghỉ ngơi ở giữa. Nghỉ ngơi ở giữa bên trong có 6 tấm màu trắng giường bệnh, mà Long Nhân thiếu nữ Lisa đang nằm ở cạnh cửa sổ kia một tấm bên trên. Tiểu đội thứ nhất bên trong hai nữ hài, coi là Lisa người quen Amira cùng Corinne ngay tại chiếu cố nàng. Bọn họ một cái dùng khăn mặt là Lisa lau mồ hôi, một cái dùng sử dụng pháp thuật thống kê thân thể của đối phương tình trạng. Nhịp tim đập tốc độ quá nhanh, 1 phút đồng hồ 240 lần, đã xa siêu cực hạn trạng thái. Thống kê tin tức, Amira sắc mặt trắng bệch, nàng dùng run giọng nói, trời ạ, còn tại không ngừng tăng tốc, đã nhanh tới 300 lần, tốc độ máu chảy cũng thật nhanh, dạng này tiếp tục, Lisa thân thể sẽ phụ tải không ngừng. Mặc dù nói người siêu phàm thân thể có thể tại cực kỳ khắc nghiệt ngoại giới hoàn cảnh bên trong duy trì lại bộ phận chiến đấu lực, nhưng nếu như là trong cơ thể xuất hiện vấn đề, như vậy loại này tiếp nhận năng lực liền sẽ giảm mạnh. Xem như bạch ngân cấp người siêu phàm, Lisa nhục thể đang toàn lực ứng phó tình huống dưới, thậm chí có thể nhẫn nại hỏa sơn chỗ sâu. Có thể để cho bộ phận kim loại hòa tan mấy trăm độ cao ôn. Nhưng nếu như là thể nội huyết dịch tuần hoàn xảy ra sai sót, như vậy một dạng sẽ gặp phải trọng thương. Chớ lộn xộn, tùy tiện xuất thủ, chính ngươi cũng phải thụ thương. Một bên khác, Karin ngay tại nếm thử sử dụng ma lực trấn an Lisa thể nội càng thêm cuồng bạo huyết dịch tuần hoàn. Nhưng một cái tay đè xuống bờ vai của nàng, đánh gãy thiếu nữ động tác. Cho đến lúc này, Karin cùng Amira mới phát hiện do xua đến. Bọn họ kinh hoàng thức dậy, muốn đối với mình lão sư hành lễ. Nhưng do xua lại ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh ngay tại hôn mê. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lisa. Chiến sĩ hai mắt bên trong màu bạc quang huy hiu hiu lưu truyền. Một bên hai thiếu nữ tại trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy ảo giác. Hết thảy chung quanh đều phảng phất bị nhìn thấu. Hiển lộ ra kết cấu bên trong. Bọn họ vừa rồi còn giống như nhìn thấy đối phương xương cốt cùng nội tạng. Thậm chí liền ngay cả năng lượng lưu động phương hướng đều nhất thanh nhị sở. Mà tại kiểm tra hoàn tất về sau, Joshua gật gật đầu, hiểu rõ nói, thì ra là thế. Hắn ngưng thần nhìn về phía Lisa xương ngực phía dưới, cũng tức là long nhân thiếu nữ trái tim vị trí. Ở chỗ đó, có một đoàn màu sáng âm ảnh đang nhúc nhích. Nó áp bách Lisa trái tim, gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Bản năng vì chính mình hấp thu chất dinh dưỡng. Lão sư, Lisa là đã sinh cái gì bệnh sao? Một bên, Karin có chút khẩn trương hỏi. Mặc dù nói tiểu đội thứ nhất cùng Lisa là cạnh tranh quan hệ, ngày thường ở giữa còn biết trên diễn đàn đấu đấu võ mồm, lẫn nhau chào phúng một lần, người thức ăn ngon nha, năm người đánh một mình ta còn bị phản sát. Có thể hay không chơi? Nhưng trên thực tế, như nhau xem như do xua học sinh, quan hệ giữa bọn họ so tuyệt phần lớn người nghĩ muốn tốt. Ba vị nữ sinh tự mình thậm chí còn có thể cùng đi mua sắm mua quần áo. Không có vấn đề gì lớn. Vươn tay, ấn Lisa trên trán. Joshua trong tay lưu động nhu hòa ngân sắc quang huy. Hắn thuận miệng hồi đáp. Ăn đến quá tốt, dinh dưỡng quá thừa, thể nội viêm ma tăng sinh thế thôi. Karin cùng Amira, ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù Amira hai người nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng Joshua lại biết, cái này xác thực không phải chuyện đại sự gì. Lisa hôn mê mặc dù nhìn như đột ngột lại nguy cấp, nhưng nói trắng ra là, bất quá là phía trước cùng nàng cùng một chỗ cộng sinh viêm ma syndicate linh hồn tại thời gian dài. Tĩnh dưỡng bên dưới tự lành hoàn tất, nhục thể cũng bắt đầu tự nhiên sinh trưởng. Colonos thế giới cuối cùng nhất chiến, Lisa cùng Syndicate hai người hợp lực thiêu đốt huyết mạch linh hồn. Tạm thời chặt đứt thế giới buộc chặt sấm sét cổ long cương chi lực xiềng xích. Vì thế, hai người lấy một loại kỳ diệu tình thế dung hợp ở cùng nhau. Lisa là chủ thể tiến hành hoạt động, mà bị thương rất nặng Syndicate xem như phụ thuộc lấy thiếu nữ năng lượng còn sót lại. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, đại khái là bởi vì Joshua lấy từ trung đình văn minh, cất đặt tại Moldavia trung tâm thánh vật, thủy tích, hiệu quả quá tốt. Lại có lẽ là viêm ma chủng tộc này bản thân liền có cực mạnh tự lành năng lực. Syndicate phía trước bị thương địa phương khỏi hẳn, cho nên thân thể bắt đầu tự nhiên sinh trưởng. Thân thể của nó bản năng hấp thu năng lượng, dẫn đến là chủ thể Lisa năng lượng không đủ, hôn mê bất tỉnh liên quan viêm ma cùng một chỗ. Nói đến, viêm ma chủng tộc này trưởng thành là không có hạn mức cao nhất. Ta nhớ được thất thần giáo hội ghi chép bên trong, đã từng phát hiện qua cao mấy trăm thước viêm ma quân vương. May mắn Syndicate thời gian ngắn trường không tới lớn như vậy. Do xua nhớ lại có quan hệ với viêm mà nhất tộc tư liệu, sự tình tịnh không có tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần đem chặt đứt song phương liên hệ, đem syndicate theo Lisa thể nội lấy ra là đủ. Cũng cần vì hắn thiết kế một cái thân thể mới. Chiến sĩ có một số hững hờ nghĩ đến, liền xem như màu trắng viêm ma, cũng là viêm ma, sẽ ở lãnh địa phía trong gây nên khủng hoảng. Đại khái, Joshua kỳ thật cũng không phải rất xác định điểm này, bởi vì Moldavia các lớn trên cửa thành đều treo mấy loại cao cấp ma vật đầu lâu. Đen cũng thường xuyên lấy cổ long hình thái ẩn hiện với trong trần thế. Mà lĩnh dân nhóm cũng không đối với cái này cảm thấy kinh ngạc sợ hãi, viêm ma thật có thể hù đến bọn hắn sao? Nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao sự tình có vạn nhất. Lúc này, chiến sĩ như nhau cũng đem Lisa tình huống trong cơ thể hoàn toàn dò xét hoàn tất. Lisa cùng Syndicate cộng sinh, ngọn nguồn từ với ác ma khế ước tạo thành linh hồn dây dưa hiện tượng. Nguyên bản Syndicate yếu thế, cho nên bị Lisa lực lượng áp chế. Nhưng giờ đây xem như phía trước cực ý cường giả viêm ma bắt đầu khôi phục thực lực. Dẫn đến là chủ thể long nhân thiếu nữ bị khế ước lực lượng phản phệ. Đây mới là đối phương hôn mê thời gian dài như vậy nguyên nhân, vẻn vẹn là năng lượng vấn đề không? Phải còn như để sở nghiên cứu bác sĩ cảm thấy khó giải quyết. Ác ma khế ước, cái đồ chơi này không phải rất phiền phức sao? Lưu Tiến nghỉ ngơi ở giữa, một mực tại chiến sĩ sau lưng đứng ngoài quan sát đom đóm chừng mắt nhìn. Nàng khi nghe thấy Joshua tự nói về sau, cau mày nói, ta nhớ được chủ nhân ngươi nói qua, đây thật ra là đối ác ma kia đản sinh thâm uyên phát thể. A, thiếu nữ tóc bạc phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Joshua đã cắt đứt ác ma khế ước, quá trình phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì thâm uyên lực lượng tiết ra ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì trong truyền thuyết phản phệ. Giống như dao nóng cắt mỡ bò vậy gọn gàng mà linh hoạt. Cái gọi là khế ước lực lượng, Joshua đương nhiên là nửa điểm cũng không quan tâm, bởi vì hắn lực lượng xa xa áp đảo viêm ma cùng Lisa tổng cộng. Thậm chí liền ngay cả cái kia phát thể đối tượng, viêm ma đản sinh thâm uyên đều chưa hẳn có thể thắng được giờ đây chiến sĩ. Mà liền tại triệt để cắt đứt khế ước sau đó, long nhân thiếu nữ cùng viêm ma ý chí cũng cơ hồ là tại đồng thời thức tỉnh. A, đầu đau quá, ngực cũng tốt buồn bực. Một cái tay chống tại giường bên trên, một tay che cái trán. Lisa biểu lộ thống khổ từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Xa lạ trần nhà, a, ta không phải ngay tại tham quan tế tự trận vứt bỏ năng lượng lô tâm ấy ư? Làm sao bất thình lình ở chỗ này? Ta rõ ràng ngay tại diễn đàn phát bài viết, làm sao cũng hôn mê bất tỉnh. Syndicate cũng là có chút không hiểu. Bất quá thật nhanh hai người liền phát hiện đứng ở một bên Joshua. Mà Joshua cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hai người tình huống hiện tại giải thích rõ. Syndicate tiên sinh muốn có thân thể. Tốt tốt, đối với cái này, Lisa tự nhiên là cao hứng. Trên thực tế, nàng vẫn luôn rất áy náy. Cảm thấy mình rất xin lỗi trợ giúp nàng viêm ma tiên sinh. Dù sao cũng là nàng đã từng bộ lạc nhặt được viêm ma thân thể. Tịnh đem nó đoán tạo thành binh khí, mà chính mình cũng đã đáp ứng đối phương muốn vì nó khôi phục lực lượng. Có thể mãi cho đến gần nhất, chuyện này cũng không có hoàn thành, mà viêm ma lại trầm mặc một hồi lâu, không nói gì, biết Joshua lặp lại hỏi thăm nó, có cần hay không hắn xuất thủ vì nó tạo nên thân thể lúc. Syndicate mới phảng phất mới phản ứng được, dùng có chút phức tạp thanh âm đáp lời nói, đa tạ đại nhân, chỉ là lập tức không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có thể có thân thể mới. Không làm tốt chuẩn bị. A, so sánh với một bên còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đom đóm. Lẫm, Karin, Amira cùng với Lisa, Joshua lại là liếc mắt một cái thấy ngay Syndicate tâm tư. Mặc dù nói thật sự là hắn đối cảm tình phương diện không thể nào mẫn cảm, nhưng chiến sĩ cuối cùng không phải mù, cho nên hắn liền tại tinh thần trung đội Viêm Ma mở miệng nói. Có thân thể mới có thể bình thường làm bạn tại bên cạnh của nàng, cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng. Có gì có thể do dự? Ngươi còn dự định làm cả đời mặt dây chuyền, cứ như vậy trốn ở một cái tiểu nữ hài trong thân thể sao? Syndicate thấp thỏm tiểu tâm tư chỉ là sự việc xen giữa. Thật nhanh Joshua liền đem nó bản thể theo Lisa trái tim bên cạnh chia lìa ra tới. Quá trình cụ thể rất đơn giản. Joshua thở 1/10 giây bên trong cắt ra Lisa quần áo ra huyết nhục cùng xương cốt. Sau đó không đợi đối phương thần kinh phản ứng, liền đem màu trắng Viêm Ma bản thể lấy ra, lấy cương chi lực một lần nữa đem y phục da thịt cốt khép lại. Trận này đặt ở phổ thông bác sĩ trong tay ít nhất phải mấy giờ lớn phẫu thuật. Tại chiến sĩ trong tay chỉ cần chớp mắt cũng không kịp một cái chớp mắt. Tất cả mọi người thấy hoa mắt về sau, liền phát hiện Joshua trong tay phải nhiều hơn một đoàn trắng xóa. Nửa năng lượng nửa thực thể nắm. Đối với cái này, Lisa mở to hai mắt, nhìn một chút chính mình không tại lòng buồn bực ngực. Sau đó nhìn mình lão sư trong tay nắm, nàng hiu hiu há mồm, cảm thán nói, này, là cái này, đây chính là Viêm Ma Syndicate bản thể, một chủng loại giống như cao cấp nguyên tố sử lai mỗ. Trên bản chất nhưng còn xa thắng qua với đối phương bất định hình cao cấp sinh mệnh thể. Nó sinh ra tại tràn ngập kịch độc cùng bức xạ nhiệt độ cao thâm uyên. Chính là hủy diệt hết thảy Viêm Ma. Nó sinh ra tại tràn ngập sấm sét điện từ lôi vân. Chính là thiên phạt lôi hóa thân. Nó có thể trở thành tràn ngập quang huy, chữa trị hết thảy thánh quang lãnh chúa. Cũng có thể trở thành quần sâm dãy núi che chở, thiên nhiên thủ hộ giả. Giờ đây, này một đống tựa hồ tràn ngập đạn tính quang đoàn chính như đồng tâm bẩn thông thường chập trùng. Syndicate chờ đợi chính mình chúa tể giả vì nó tái tạo thân thể. Nhưng do xua tịnh không có lập tức động thủ, đem Viêm Ma lấy ra cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vì nó chế tạo thích hợp thân thể lại là một vấn đề. Mặc dù nói, chiến sĩ đã sớm biết như thế nào tạo vật, chế tạo có sinh mệnh sự sống thân thể cũng nhẹ nhõm đơn giản. Chính hắn càng là có thể tùy ý tự mình tái sinh, có thể so với bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Nhưng đó là bởi vì hắn thân thể chính là cương chi lực tụ hợp, là lực lượng của hắn ngưng kết, tự nhiên có thể tùy ý trọng sinh. Nhưng nếu là người khác thân thể, đặc biệt là biết cùng loại với Viêm Ma bản thể dạng này kỳ lạ cao cấp sinh mệnh, liền cần một chút đặc thù nguyên tố vi lượng làm phụ trợ. Joshua cảm ứng đến xung quanh, tinh thần của hắn đảo qua nửa cái vạn giới tế tự tràng. Rất rõ ràng, vị diện này bên trong tịnh không có những cái kia đoán chừng chỉ tồn tại ở Viêm Ma cố hương thâm. Nguyên kỳ lạ nguyên tố vi lượng, chủ nhân, có cần hay không ta đi thông chi những cái kia nghiên cứu viên? Một bên, cùng Đom Đóm cùng một chỗ Lưu Tiến nghỉ ngơi ở giữa lẫm mở miệng nói. Thiếu niên tóc đen nhìn ra chính mình chủ nhân ngay tại suy nghĩ vấn đề gì. Bởi vì Joshua từng tại trước kia tạo vật lúc nói với bọn hắn qua vấn đề tương tự. Nơi này là vạn giới tế tự tràng, vô luận muốn đi chỗ nào bên trong đều rất giải quyết. Không cần thiết, đối với cái này, Joshua lắc đầu, không cần thiết phiền toái như vậy, một chút kỳ lạ nguyên tố vi lượng mà thôi. Hắn cũng không phải không thể bỗng dưng hợp thành, dù sao liền xem như thế giới đặc thù đặc biệt vật chất, cũng là từ cương chi lực tạo thành, chỉ là cụ hiện lên tới có hơi phiền toái, nhưng trên thực tế, chiến sĩ liền ngay cả điểm ấy phiền phức cũng sẽ không có. Bởi vì đã sớm tại hắn nắm giữ tạo vật chi lực lúc, hắn liền là giống như hiện tại tình trạng chuẩn bị kỹ càng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía microbe thế giới vị trí, Joshua ở trong lòng yên lặng kêu gọi nói, ánh sáng đến, thế là nương theo lấy đinh linh tiếng vang. Một quả chính hình tròn quang cầu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại do xua trong tay trái. Tiểu quang xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngoại trừ do xua bên ngoài, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện quang cầu. Không nói gì, nhưng trên thực tế, đây vốn chính là chuyện rất bình thường. Dù sao tiểu quang xem như một cái thế giới ý chí hình thức ban đầu phân thân, lại thôn phệ không ít cương chi lực toái phiến. Bản thân quyền năng liền đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người siêu phàm. Lại cái truyền tống lại có gì đó kỳ quái. Theo do xua chắc thí, tiểu quang hiện tại thậm chí có thể dẫn người cùng một chỗ truyền tống. Sau đó tùy ý kéo lấy đối phương trở lại nguyên bản tọa độ địa điểm. Loại này truyền tống là hoàn toàn coi thường không gian phong tỏa. Thậm chí có thể vượt qua thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu quang phải biết tương ứng tọa độ. Tỷ như nói cùng nó có rất sâu liên hệ do xua vị trí. Đến, chế tạo 17 tiêu chuẩn lượng thâm uyên nguyên tố. Còn có 23 tiêu chuẩn lượng thâm uyên g nguyên tố. Do xua không có nói nhiều, mà là trực tiếp dặn dò đối phương tạo vật. Mà tiểu quang tại một trận vui vẻ, đinh linh, về sau. Liền như là do xua trước kia tạo vật dạng kia, bỗng dưng ở giữa không trung cụ hiện ra một đoàn huỳnh quang lập lòe. Nhìn qua liền thần dị vô cùng bột phấn. Sau đó, chiến sĩ lợi dụng những nguyên tố này làm trung tâm, bỗng dưng sinh ra một đoàn cùng syndicate bản thể tương tự nửa năng lượng thể. Mà này một đoàn chất lượng, cùng một cái phổ thông nhân loại giống như. Tiếp xuống, syndicate người muốn cái gì dạng thân thể, liền tự mình đi bắt trước a. Nghĩ đến đối ngươi mà nói này cũng không khó. Sau khi làm xong, Joshua liền đem còn tại sững sờ, tựa hồ còn không có kịp phản ứng syndicate bản thể ném vào đoàn kia chùm sáng bên trong. Mà đối phương cũng liền dạng này trực tiếp dung nhập đi vào. To lớn chùm sáng bắt đầu nhanh chóng biến hình. Chiến sĩ tại làm xong những này về sau, liền dẫn đom đóm cùng lẫm còn có tiểu quang dứt khoát quay người rời khỏi. Bởi vì chuyện kế tiếp chính là syndicate cùng Lisa ở giữa việc tư. Hắn xem như trưởng bối, không cần thiết nhúng tay. So với thế hệ trẻ tuổi đời sống tình cảm, hắn càng để ý tiểu quang thành thạo tạo vật tốc độ. Không tệ a, tiểu quang, nhìn lại đút cho ngươi những cái kia thép toái phiến quả nhiên không có uổng phí. Chỉ cần tiếp tục, khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Khen ngợi một câu quang cầu, làm cho đối phương hưng phấn nhảy lên. Nhưng sau đó, do xua động tác lại làm cho tiểu quang đình chỉ nhảy nhót tưng bừng. Để nó ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì chiến sĩ không biết từ chỗ nào lấy ra một khối hiện ra tím xanh ánh sáng màu mang toái phiến. Bắt nguồn từ CBA thế giới. Có được, vô điều kiện cường hóa, quyền hành cương chi lực toái phiến. Cầm đi, đưa cho ngươi. Joshua cứ đem khối này thép toái phiến đưa cho tiểu quang. Nhìn đối phương kích động đem nó nuốt vào thể nội. Đi qua nhiều lần dị thế giới hành trình cùng phần đông cương mãng trao đổi qua. Joshua giờ đây cũng đối thế giới ý chí loại này tồn tại có không cạn hiểu rõ. Tiểu quang bản thể, ở vào huyết nguyệt thâm uyên ánh sáng hình người. Không hề nghi ngờ chính là cái kia thâm uyên ý chí. Mà cùng thông thường thâm uyên ý chí khác biệt. Bởi vì Hylier văn minh hủy diệt phía trước tự mình hiến tế hành vi. Bọn chúng tất cả sinh mệnh lực cùng linh hồn đều hóa thành huyết nguyệt, trở thành thai nghén ánh sáng hình người phôi thai, là đối phương cung cấp tồn tại ở thế giới vật chất thực thể. Mà tiểu quang xem như đối phương tử chu, hoặc là nói cất đặt tại Joshua bên cạnh người giao lưu bình đài, trên bản chất cũng chính là thực thể hóa thế giới ý chí mới sinh thể. Nó cùng những cái kia thành thục cương mãng so sánh, kém đại khái chỉ là cơ sở tích lũy. Dù sao huyết nguyệt thâm uyên đã hủy diệt, đại lục đều vỡ vụn thành vô số phù đảo. Quyền hành càng là còn thừa không có mấy. Do xua bởi vì chơi vui đút cho tiểu quang thép toái phiến. Kỳ thật là đối phương trưởng thành cung cấp đại lượng trợ giúp cùng bổ sung. Lệnh thế giới ý chí quyền hành càng thêm cường đại. Này theo tiểu quang càng thêm thành thạo tạo vật cùng nguyên tố chuyển đổi năng lực. Còn có mới xuất hiện truyền tống năng lực liền có thể nhìn ra được. Do xua biết, chính mình nỗ lực tuyệt sẽ không uổng phí. Tiểu quang trưởng thành mang đến trợ giúp. Tuyệt đối so kia mấy khối nhiều nhất chế tạo mấy cái cực ý cường giả thép toái phiến phải lớn hơn. Nhiều, dù sao, đây chính là một cái ngay tại trọng sinh, thế giới, bản thân a. Ăn đi, thành thục a, lớn lên đi. Mò lấy ngay tại tiêu hóa Siberia thế giới toái phiến tiểu quang đỉnh. Do xua hiu hiu nheo mắt lại, cặp mắt của hắn bên trong chớp động lên màu bạc huy quang, mà đom đóm cùng lẫm đi theo ở hai bên người hắn. Chiến sĩ mỉm cười thấp, giọng lẩm bẩm, chỉ có làm ngươi đúng là lớn rồi, thành thục, ngươi mới có thể trở thành ta chân chính trợ lực. Mà tiểu quang tựa hồ nghe gặp do xua nói nhỏ, nó hạch tâm chuyển động, phát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra kỳ lạ thanh âm. Đó cũng không phải là đối phương thường dùng đinh linh âm thanh, mà này thanh âm cũng bị quang cầu năng lượng vận chuyển sinh ra vù vù che giấu. Nhưng nếu có người có thể nghe thấy, nghe hiểu mà nói, liền có thể lý giải cái này thanh âm ý tứ kia là pha tạp vào micro thế giới tiếng phổ thông. Lại có chút giống như chuông gió vang động thanh linh âm thanh. Kia là đơn độc thuộc về ánh sáng ngôn ngữ. Nó ý tứ cũng rất đơn giản. Đúng, phụ thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ